Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2587, chương 2592, lần nữa đột phá. Tại chỗ người đều là kích động nhìn trước mắt tình cảnh này. Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương Triều đánh càng náo nhiệt. Tại bọn hắn tới nói cũng thì càng có lợi. Dù sao bọn họ đều là vì tranh đoạt cái này trận chiến cuối cùng. Làm không tốt sẽ còn bị nội bộ môn phái chọn chúng. Nói như vậy, bọn họ đem về nhất phi trùng thiên. Lý Huyền Thông một đôi mắt bên trong lướt qua một đạo hàn mang. Đột nhiên nhìn về phía Yến Trần. Cái này sắc mặt càng là mang theo một chút không vui. Lãnh đạm nói ra, Yến Trần, ngươi có thể đi. Yến đối với Lý Huyền Thông lời nói, mắt điếc tai ngơ, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Lâm Lang. Lý Huyền Thông thấy thế, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Yến Trần. Có chút tức giận, Lý Huyền Thông quát lớn, người lỗ tai điếc sao? Cút, Lý Huyền Thông lời mới vừa nói xong. Một đạo sắc bén mà nói năng có khí phách thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Lúc này khác, bên trong thiên địa người, đều là hô hấp một gấp rút, ngốc trệ ngay tại chỗ. Tê, rất nhanh, tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ tất cả đều là rung động nói ra, ta vừa mới nghe được cái gì? Cái này Yến Trần cũng dám đối Lý Huyền Thông nói chuyện như vậy. Điên sao? Đây chính là Lý Huyền Thông a. Nghe đồn, Lý Huyền Thông chính là Huyền Tâm Tông bên trong. Đời sau tông chủ môn tuyển. Cái này, lại bị Yến Trần cho mắng. Huyền Tâm Tông quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Tiếng nghị luận lại lần nữa lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người đều là nhịn không được nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây thật là càng ngày càng do dự. Đi qua Yến Trần như thế nháo trò. Rất nhiều người đều là ào ào suy đoán. Tựa hồ cái này Lý Huyền Thông tại Huyền Tâm Tông bên trong địa vị. Cũng không phải là đã nói là làm đây. Chỉ ít bọn họ liền gặp được hai cái dám phản bác Lý Huyền Thông người. Thì liền Hạ Lâm Lang đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Lý Huyền Thông. Cười ha hả nói ra, Lý Huyền Thông, xem ra ngươi tại cái này môn phái bên trong, cũng không gì hơn cái này. Quả không phải vậy, Hạ Lâm Lang câu nói này cũng là kích thích Lý Huyền Thông lửa giận. Lý Huyền Thông đè nén xuống trong lòng lửa giận, run sợ tiếng nói, Yến Ngân, ngươi là đang tìm cái chết a? Yến Trần liếc Lý Huyền Thông liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ngươi không xứng, tốt, rất tốt, rất tốt. Lý Huyền Thông cũng là bị Yến Trần cho làm cười, mặc cho ai cũng có thể nghe được Lý Huyền Thông lửa giận. Bị môn hạ của chính mình người cho làm cho lúng túng như vậy. Cái này không khác nào tại Lý Huyền Thông trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Một cái bàn tay vẫn là như thế đau. Tại thời khắc này, hắn Lý Huyền Thông mặt có thể tính là mất hết. Lý Huyền Thông đột nhiên duỗi ra đại thủ. Chợt một cỗ đáng sợ linh khí chính là tự tay phải hắn ở giữa nhộn nhạo lên. Lý Huyền Thông trong mắt toát ra một chút tàn khốc. Đã như vậy, vậy trước tiên giam cầm ngươi. Chờ thượng cổ chiến trường xong. Tại xử trí ngươi, thoại âm rơi xuống. Lý Huyền Thông vung tay lên. Lúc này có một cỗ vô hình linh khí, chính là hung hăng hướng về Yến Trần quấn đi qua. Yến Trần vốn là thân thủ bên trong trọng thương, cơ hồ trong chớp mắt, cũng là bị Lý Huyền Thông cho cầm cố lại. Yến Trần sắc mặt đại biến, chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, Yến Trần thể nội linh khí ầm vang bạo phát, đáng sợ trùng kích lực không ngừng đánh thẳng vào bàn tay này. Muốn xông ra Lý Huyền Thông trói buộc, chỉ bất quá, Lý Huyền Thông là ai? Đây chính là hóa hình cảnh cao thủ. Yến Trần cố nhiên thực lực tăng mạnh, nhưng cùng Lý Huyền Thông ở giữa, còn là có chút chênh lệch. Huống chi, Yến Trần trên thân, còn người bị thương nặng, cái này một thân thực lực, càng là 10 không còn 3, căn bản là không có cách cùng cái này Lý Huyền Thông muốn chống lại. Nhìn thấy Yến Trần còn đang giãy giụa khổ sở, Lý Huyền Thông cũng là cười lạnh một tiếng, đều lúc này thời điểm, còn hết sức giãy giụa, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Huyền Thông không do dự nữa, đại thủ nhẹ nhàng một nắm, linh khí này chính là trong nháy mắt đem Yến Trần cho trói buộc chặt. Mà Yến Trần vẻ giận dữ liên tục, muốn tránh thoát, thế nhưng là giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách tránh thoát. Xoát, Lý Huyền Thông vung tay lên, sau đó, Yến Trần chính là bị quăng đến một bên, một tiếng ầm vang tiếng vang. Yến Trần chật vật ngã xuống đất phía trên, vướng tay giải quyết, còn lại các ngươi giải quyết. Lý Huyền Thông đạm mạc nhìn Hạ Lâm Lang liếc một chút, bình tĩnh nói ra. Hạ Lâm Lang gặp chi, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hạ Minh trên thân. Có thể sau một khắc, một bóng người ngăn tại Hạ Minh trước người. Đạo thân ảnh này, thân mang áo trắng, tại cái này bên hông còn buộc lên một cái khảm nạm bảo thạch đai lưng ngọc. Cái này người xem ra vô cùng xinh đẹp, giống như là một cái tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Bất quá, hắn lại là một cái nam. Nếu là một cái nữ hài, tất nhiên là khuynh thành tuyệt thế. Hắn chính là Chư Nhị. Chư Nhị ngăn tại Hạ Minh trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Lâm Lang, trầm giọng nói: nếu muốn giết ta lão đại, vậy cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Hạ Lâm Lang lãnh đạm nhìn Chư Nhị liếc một chút, bình tĩnh nói ra: ngươi không phải đối thủ của ta. Thật sao? Chư Nhị cười lạnh liên tục: ngươi có thể thử nhìn một chút, nhìn xem ta trước khi chết, ngươi có thể hay không chết. Chư Nhị sống nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Có lẽ hắn sẽ chết, nhưng là tại hắn trước khi chết, Hạ Lâm Lang tuyệt đối so với hắn được không đi đến nơi nào. Một cái không tốt, Hạ Lâm Lang cũng có khả năng vẫn lạc tại chỗ. Rất tốt. Hạ Lâm Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Chư Nhị, cười nhạt âm thanh vang vọng ra: ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có tư cách gì ngăn cản ta. Rất hiển nhiên, Hạ Lâm Lang cũng là trực tiếp động sát tâm. Giờ khắc này, Lý Huyền Thông không tiếp tục ngăn cản, bởi vì cái này Chư Nhị căn bản không phải bọn họ Huyền Tâm Tông người. Ha ha, thì sau đó một khắc, một đạo tiếng cười khẽ đánh phá bên trong thiên địa bình tĩnh. Sau đó, một cỗ khí tức cuồng bạo tự Hạ Minh trên thân nhộn nhạo lên. Cái này thiên địa linh khí cũng là vì đó một trận, sau đó điên cuồng hướng về Hạ Minh trên thân trào lên đi. Lực lượng đáng sợ tràn vào Hạ Minh thể nội, mà Hạ Minh trên thân khí thế cũng là liên tục tăng lên. Oanh, ngay sau đó truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó Hạ Minh trên thân thực lực lại tăng lên nữa, trực tiếp đột phá hóa đan cảnh bát trọng cảnh giới. Cái gì? Trực tiếp là tại trước mắt bao người đột phá, bên trong thiên địa người trong mắt đều là ngã rơi một chỗ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, tất cả đều là bị tình cảnh này cho làm cho mắt trợn tròn. Đột phá, tiểu tử này vừa mới là tại đột phá, cái này tâm cũng quá lớn a. Lúc này thời điểm hắn lại là tại đột phá, tiểu tử này đến cùng là làm sao muốn? Tại chỗ người đều là không còn gì để nói, đối Hạ Minh càng là kính nể không thôi. Tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà tại bề bộn nhiều việc đột phá, cũng không biết tiểu tử này là gan lớn, vẫn là quá lỗ mãng. Cái này trong quá trình tu luyện, thứ nhất cơ hội cũng là bị người quấy rầy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất mạng. Thế nhưng là, đối mặt với Hạ Lâm Lang dạng này thiên tài, Hạ Minh không sợ không nói, lại còn ngay trước tất cả mọi người mặt, hung hăng đánh Hạ Lâm Lang một bàn tay. Chuyện này có thể là có chút lớn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,